Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720. Liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có thiên vương. Mai Tiena tham thượng, đem Tyranita cùng Ua Búp Phê giao cho nhân viên công tác cầm đi trị liệu. Năm cái người khiêu chiến cũng rốt cục chỉ còn lại một cái. Cái này đánh xong, nếu như có thể để cho Kurotaku hài lòng, tháng này chỉ tiêu liền đã phát ra ngoài 3 cái, lại cố gắng một chút, liền có thể mò cá. Còn lại vị kia người khiêu chiến, Kurotaku sờ lên bên hông Pokebo, Kangaskhan vẫn là để nó cuối cùng ra sân tốt rồi. Mai Tiena cùng Braviary đều đã đợi không kịp, nhân ra tới 2 ngày liền mong đợi như thế một trận. Đang làm việc nhân viên tiếng kêu bên trong, duy nhất bị Kurotaku nhìn qua tài liệu cặn kẽ nữ hài ra sân. Tên gọi cái gì tới? Tựa như là gọi Chihaya, một cái tại rất phổ biến nhật thức nhân vật nữ chính danh tử. Thiện dùng Pokemon, vật này vẫn là đến tận mắt mới biết được. Kurotaku lấy tay ra bên trong tư liệu. Trên tư liệu nhưng không có biểu hiện trước mắt Chihaya Pokemon là cái gì cùng với chiêu thức. Khoảng cách người này lần trước tham gia đạo quán khiêu chiến, cùng với không sai biệt lắm 1 năm, trong vòng 1 năm sẽ phát sinh cải biến không biết có gì nhiều. Tên là Chihaya nữ hải Momo tiến lên, đối Kurotaku cung kính bái, chung quanh các học sinh thấp giọng trò chuyện. Tựa hồ đang đánh cược cô em gái này có thể hay không từ Kurotaku dưới tay cầm tới huy chương. Theo trước mắt 4 người khác biểu hiện đến xem, Kurotaku trên tay cái này tấm huy chương là có chút khó cầm. Người bên ngoài cũng khó có thể xác định Kurotaku cấp cho huy chương tiêu chuẩn. Trọng tài cao giọng nhanh chóng tuyên đọc xong quy tắc tranh tài về sau, Kurotaku không có quá nhiều do dự, gọn gàng giơ tay thả ra sớm đã chờ đợi không vội cái thứ nhất Pokemon. Chịu khổ gặp nạn tứ thiên vương chi liếm chó không chỉ có phòng ở, còn có hậu cung thiên vương, đe dọa Mai Tiena. Ô, Mai Tiena vừa rơi xuống đất, liền cho thấy cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hung thần biểu lộ. Cao giọng sói chu về sau, ngay sau đó liền cúi người xuống, nhè răng trợn mắt gầm nhẹ, đỏ như máu con người trừng lớn, 4 chảo vồ mạnh mặt đất cát đất, một bộ lúc nào cũng có thể xông lên trước đem Chihaya xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Ra oai phủ đầu, Chihaya không thể nghi ngờ là bị Mai Tiena biểu lộ giật nảy mình. Có chút cảnh giác triệt thoái phía sau 1 bước, thân thể căng cứng, đồng thời tay mò về sau lưng Pokebo. Úp úp úp, nhạy bén, Kurotaku hai mắt sáng lên. Cái tên này nghe có chút nhu nhược nữ hài có truyền thống trên nơ cái kia mùi vị. Thêm điểm, trên nơ đối mặt Pokemon sao có thể bị hù dọa a? Kurotaku quét mắt 1 vòng chung quanh. Các học sinh cùng người khiêu chiến các đồng bạn sắc mặt liếc qua thấy ngay. Hoặc là e ngại, hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc. Hiện tại trên nơ tố chất thật đúng là tham gia lần không đủ. Mà đối diện, Chihaya tại kinh lịch ngắn ngủi phòng bị qua đi, đột nhiên hồi tưởng lại chính mình đang đứng ở đạo quán khiêu chiến bên trong. Cảm thấy lập tức có chút xấu hổ, vội vàng đem chuẩn bị xong Pokemon đưa đi lên. Muốn nói đánh đác thuộc tính Pokemon hiệu quả nổi bật đơn giản như vậy mấy loại. Phanh, bạch quang lóe lên. Một con đầu đội cây nấm mũ, có điểm giống chuột túi Pokemon rơi vào tại chỗ ở trong. 60 cấp Broloom, bào tử đặc tính, 2 cái cấp 6 chiêu thức, Magpan, âm tốc quyền, cùng Sky Uppercut, trùng thiên quyền, không có Spore, cây nấm bào tử, dù sao tại không có hồi ức chiêu thức lão gia gia trợ giúp tình huống dưới. Muốn Broloom muốn học được Spore, cây nấm bào tử, nhất định phải một mực bảo trì Serumis hình thái mới có thể. Chihaya cái này Broloom không có Spore, cây nấm bào tử, cũng không khó lý giải. Tranh tài bắt đầu, đừng nhìn Mai Tiena bình thường tại Kurotaku trước mặt một bộ nhiệt tình mênh mông bộ dáng. Kỳ thật nó ở trước mặt người ngoài rất cao lạnh, bốn chân đạp đất lúc 1m50 cao thân thể cũng khiến cho nó nhìn cao lớn lạ thường. Uy mãnh, càng thêm đáng quý chính là, mặc dù nó mở hậu cung, làm liếm chó, sinh búp bê, nhưng đối với tự thân rèn luyện lại là từ đầu đến cuối không có kéo xuống. Bị Kurotaku cứu ra thời điểm, nó là 44 cấp, hiện tại là 60 cấp, vượt qua dòng giã 16 cấp, thành công đặt chân MT, Silver bình quân trình độ, cũng bởi vậy đạt được một chỗ cắm rồi. Giống, đối mặt Brolum cái kia như mũi tên rời cung bay vụt tới Mark Pan. Âm tốc quyền, Mai Tiena gầm nhẹ một tiếng, răng nhọn ở giữa toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, bỗng nhiên hướng Brolum cắn xuống dưới. Sucker Pan, đánh bất ngờ, liều tốc thành công, bành, răng nhọn cùng móng vuốt va chạm, phát ra một tiếng rợn người trầm đục. Mai Tiena cùng Brolum cùng là 70 nhanh, Sucker Pan, đánh bất ngờ, cùng Mark Pan, âm tốc quyền, cùng là trước chế độ thêm một. Bởi vậy nếu như Mai Tiena tốc độ so Brolum tốc độ chậm, Sucker Pan, đánh bất ngờ, liền sẽ sử dụng thất bại. May mắn Mai Tiena tốc độ nhanh hơn Brolum một chút, bởi vậy mới có thể đền bù đối thủ xuất chiêu trước thức chênh lệch. Mạnh mẽ dùng Sucker Pan, đánh bất ngờ, cùng Mark Pan, âm tốc quyền, triệt tiêu, thật nhanh. Chihaya không nghĩ tới Mai Tiena phản ứng đúng là linh mẫn như thế. Sau xuất thủ còn có thể làm được loại trình độ này. Lại lần nào cũng đúng Mark Pan, âm tốc quyền, lại có kinh ngạc một ngày. Cứ như vậy, bành, bành. Hai tiếng huy quyền công kích không khí nổ vang, rõ ràng là cùng bên trên vòng Hariyama đồng dạng force palm. Phát kình, sóng xung kích, Brolum hai đôi móng vuốt co duỗi tự nhiên, tựa như dây thun, bởi vậy ra hỏa này sau giao cũng so cái khác Pokemon hơi nhanh một chút như vậy. Mai Tiena lúc này lại dùng Sucker Pan, đánh bất ngờ, lại là đã tới đã không kịp. Đồng thời bởi vì đã mất đi Sunstorm, sóng xung kích bởi vậy biến thành hơi có chút khó mà né tránh. Bất quá, bên trái một bước, Kurotaku mệnh lệnh truyền vào Mai Tiena trong tay. Mai Tiena không chút do dự, hướng bên trái trốn tránh. Một bước không nhiều một bước không ít. Hai đạo Force Palm, phát kình, sóng xung kích bởi vậy của trách không. Chỉ có sóng xung kích kéo theo kinh phong thổi lất phất Mai Tiena biên giới lông tóc. Làm sao phát hiện là trên đất cho bụi cùng cát đất. Chihaya con người hơi co lại, chợt liền nhìn thấy trên mặt đất hai đầu có chút không quá rõ ràng. Nhưng nhìn kỹ vẫn là nhìn ra đến, cát đất hướng bên cạnh gạt ra nhàn nhạt thẳng tắp. Thật hay giả, trong thời gian ngắn như vậy phát hiện điểm ấy. Rõ ràng nàng còn cố ý để Brolum nâng cao Force Palm. Phát kình, sóng xung kích độ cao. Đối chiến thời điểm không muốn đi thần. Đều nắm giữ 7 viên huy chương còn không biết chuyên. Chú tầm quan trọng, Kurotaku Momo ở trong lòng cho Chihaya giảm phân. Tại Chihaya ngây người cái này ngắn ngủi mấy giây. Bất quá trong chớp mắt bên trong. Mai Tiena đã người khoác màu hồng lấp lánh tia sáng, hướng Brolum bổ nhào qua. Blurap, vui đùa ầm ĩ, Brolum bởi vì không thể kịp thời đạt được Chihaya chỉ lệnh mà có chút bối rối. Nhưng cũng không có quá bối rối, đã không có kịp thời mệnh lệnh, cứ dựa theo chính nó lựa chọn đến. Địch nhân đã gần trong gang tấc, vậy liền Sky Uppercut, trùng thiên quyền. Như sét đánh lao nhanh chi thế một quyền đột nhiên hướng Mai Tiena oanh kích tới. Chihaya sớm đã hoàn hồn. Tại Mai Tiena hướng Brolum bổ nhào qua. Brolum ngang nhiên lựa chọn Sky Uppercut. Trùng thiên quyền. Phản công lúc. nhưng lúc này còn muốn chuyển đổi chiêu thức đã muộn. Bất quá Sky Uppercut, Trùng Thiên Quyền cũng không phải cái gì xấu lựa chọn. Nhưng khiến Chihaya không nghĩ tới chính là Mai Tiena căn bản không có né tránh cái này phát hiệu quả nổi bật công kích ý nghĩ. Thẳng tắp hướng bao trùm lấy màu nâu đỏ năng lượng móng vuốt đụng tới. Đông, tựa như thiết chùy đánh tại lòng người ở giữa nổ vang. Màu hồng tia sáng bùng lên, trong nháy mắt liền vượt trên Brolum nắm đấm. Sai khiến lấy Mai Tiena thân thể lần nữa hướng Brolum vọt mạnh đi qua. Không ngừng, cơ hồ tất cả cho rằng Mai Tiena biết bởi vì cùng Sky Uppercut, Trùng Thiên Quyền, thế lực ngang nhau người đều lấy làm kinh hãi. Chợt, trên thân Fairy thuộc tính năng lượng không hàng phản tăng Mai Tiena liền ầm vang đụng chúng. Brolum, sắc bén màu đen móng nhọn điên cuồng lôi kéo thân thể của nó. Brolum thể lực cùng phòng ngự cũng không tính là đặc biệt cao. Cho nên tại Mai Tiena, tử vong xung phong, dưới, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu ngã trên mặt đất. Hừ, đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ. Phải hiểu được thiện dùng Pokemon thân thể bản thân a. Kurotaku cười nhạt một tiếng. Bị đe dọa hàng công kích sau Brolum mặc dù như cũ gấp đôi khắc chế Brolum. Nhưng cũng làm không được dùng chỉ là Sky Uppercut. Trùng Thiên Quyền liền đem Mai Tiena chớp nhoáng đánh bại. Càng không biện pháp đánh gãy play rap của Mai Tiena, nhất là gia hỏa này công kích địa phương là Mai Tiena cứng rắn nhất chán bộ vị. Trọng tài tiếng còi, thua, thua, Chihaya ngu ngơ ngay tại chỗ. Từ Mai Tiena bôn tập đến Brolum phản công mất đi hiệu lực có thể xưng một mạch mà thành. Đừng nói bên ngoài sân người xem. Nàng người khiêu chiến này đều không có kịp phản ứng, rõ ràng chỉ là sửng sốt 2 giây không đến, liền bị bắt được cơ hội sao? Silver đại hội người chiến thắng, sao mà kinh khủng, nhanh chóng thu hồi ngã xuống đất Brolum. Chihaya nguyên lai tưởng rằng Kurotaku sẽ để cho Mai Tiena đứng trận. Không nghĩ tới hắn phi thường quả quyết liền đem Mai Tiena thay đổi đi. Quay đầu đổi lại một con nàng chỉ ở trên internet nhìn thấy qua Pokemon. Uống, Braviary vỗ vội cánh, một đôi ưng mắt sắc bén như kiếm, đem chính mình cùng mặt đất khoảng cách bảo trì tại một cái thích hợp độ cao. Cao ưng lệ ở trong sân quanh quẩn. Đối với mình ra sân mong đợi đã lâu ngạo kiều ưng quan sát phía dưới chen lấn tràn đầy nhân loại. Hai mắt trung lưu lộ ra một tia căm thù cảm xúc. Nhưng ở nhìn thấy Kurotaku lúc, lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt không tự giác hòa tan. Nhường ngươi nhìn một cái ta 2 năm này thành quả. Đừng quá kinh ngạc, chịu khổ gặp nạn tứ thiên vương chi, ngạo kiều ưng thiên vương. Đây là Braviary, tựa như là Anova Pokemon, Normal thuộc tính thêm Flying thuộc tính. Am hiểu cận thân công kích vật công Pokemon, như vậy Chihaya trong đầu có quan hệ các loại chiến thuật nội dung cao tốc quay lại. Cân nhắc lại lượng về sau, đưa nàng cái thứ 2 Pokemon thả ra. Giống, nương theo lấy một tiếng trầm muộn sư hống, một con sau đầu lông bờm giống như pháo hoa nổ tung. 4 chảo đạp điện. Tựa như lôi thú giáng lâm hắc lam 2 màu lông tóc hung thần cự sư rơi vào trong sân. Thứ nhất song tĩnh mịch dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm trên trời Braviary. Vô hình lực uy hiếp bỗng nhiên hướng 4 phía khuếch tán. Uy thế không thể so với trước đó Mai Tiena yếu. Đương nhiên đó là Sinnoh địa khu có lôi minh sư danh xưng Electric thuộc tính Pokemon. Luxray. Cùng Mai Tiena giống nhau, là đe dọa đặc tính. Năng lượng đẳng cấp cấp 63, có được 3 cái cấp 6 chiêu thức. Cái này muội tử, sao trước đó 4 người đều mạnh. Cấp 63, cố gắng một chút dưới giới Silver Đại hội thời điểm không chừng đã đột phá đỉnh cấp trên nơ tiêu. Chuẩn, ha ha, Kurotaku nhìn thấy cái này Luxray, nhịn không được nhếch miệng, khó tránh khỏi nóng lòng không đợi được. Chihaya thân là trainer còn có một điểm nhỏ mau bệnh, nhưng chỉ cần vượt qua điểm ấy mau bệnh, cầm tới khoảng cách bây giờ còn có một năm silver đại hội chiến thắng. Hơn phân nửa không là vấn đề. Cái này muội tử nhưng so sánh kia cái gì hen nhiều lắm là. Tên kia dự thi thời điểm thế nhưng là một con vượt qua 65 cấp Pokemon đều không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN